Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, Adam cùng Peggy. New Jersey, Princeton, Leonard nói xấu. Điện thoại bỏ chạy Adam tự nhiên là không biết, nhưng coi như biết rõ, hắn cũng chỉ sẽ cười một tiếng. Thậm chí hắn ước gì dạng này, từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ tình cảm nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Hắn bi thương, Leonard há lại sẽ biết rõ. Adam này lại lực chú ý đã sớm bỏ vào Peggy trên thân. Một bên hướng Peggy chung cư đi đến, một bên nghe Lisa báo cáo Peggy một tuần này sinh hoạt. Peggy mụ mụ vẫn chưa về. Không có, Lisa lắc đầu nói, chỉ một cái điện thoại, nói là đi bạn trai quê quán. Bạn trai nàng gần nhất tiếp vào một cái đơn đặt hàng lớn. Nàng muốn ở bên kia ngốc một đoạn thời gian rất dài. Đây là có bạn trai quên nữ nhi à, Adam lắc. Đâu, bạn trai nàng làm cái gì? Tựa như là một ngôi nhà cỗ nhà thiết kế. Lisa suy nghĩ một chút. Nói ra, trước đây là tại công ty lớn đi làm. Đoạn thời gian trước từ trước, nghỉ ngơi lúc nhận biết Peggy mụ mụ. Hai người vừa thấy đã yêu. Hiện tại muốn lập nghiệp. Về nhà chuẩn bị chính mình thiết kế chính mình chế tạo đồ dùng trong nhà. Quê quán tại Washington bên kia trong một cái trấn nhỏ. Dạng này à, Adam nhẹ gật đầu. Peggy đối với cái này phản ứng gì? Không có gì phản ứng. Lisa cười nói. Nàng thật sự là một cái khoa học cuồng nhân. Từ khi ta chuyển tới đối diện, phụ trách cuộc sống của nàng, ta liền gặp nàng một mực tại cái kia suy nghĩ. Tính toán theo công thức. Tổng cộng mới không có cùng ta nói qua mấy câu. Có hay không nói lên ta? Adam nhịn không được hỏi. Không có. Lisa có chút quái dị nhìn Adam một cái. Không thể nào. Nàng phong lưu lão bản vậy mà cũng có cái dạng này thời điểm. Xem ra mỹ nữ nhà khoa học mị lực xác thực không giống a. Adam xem hiểu Lisa ánh mắt. Khóe miệng giật một cái. Hắn liền thuận miệng hỏi. Cần thiết hay không? Lúc này chạy tới dưới lầu trọ, thế là cũng không nói thêm gì nữa. Adam trực tiếp lên lầu. Bà A cửa gian phòng bên ngoài. Một trận đàn guitar giai điệu từ trong phòng truyền ra. Adam tinh thần chấn động. Peggy ngược lại là rất thích người đưa cho nàng ukulele đàn guitar nhỏ. Lisa cười nói. Thỉnh thoảng thích gảy một hồi. Adam không khỏi nhìn Lisa một cái. Lisa rủ xuống đôi mắt. Khóe miệng nhưng nhếch lên một cái đường cong. Tiểu nương bì này. Adam làm sao không biết Lisa tại nghịch ngợm đây. Bất quá hắn cũng không có tức giận. Lisa tuổi tác lúc đầu cũng không tính lớn. Lại là chiếu cố Peggy. Có chút tính trẻ con sức sống càng tốt hơn. Adam không có đẩy cửa. Mà là ngừng chân ở ngoài cửa. Yên tĩnh nghe lấy. Trong đầu hiện lên Peggy ôm ukulele đàn guitar nhỏ đàn tấu hình ảnh. Đột nhiên, đàn guitar âm thanh bên trong, một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe vang lên, nhưng là Peggy hát lên. Hai tháng trước, ta vẫn là một cái thanh thiếu niên. Một tuần trước, ta chính thức hoàn thành nữ hài đến nữ nhân thuế biến. Vài ngày trước, ta viết bài hát này. Peggy giọng hát mặc dù động lòng người, nhưng lời bài hát lại làm cho Adam khóe miệng giật một cái. Trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường. Đây coi là cái gì? Tự mình trải nghiệm vào ca. Không thể nào. Không thể nào. Không cần đi. Về muốn trở thành lớn lên đi qua. Rất khó, rất hoang mang lúc. Ta đã từng bàng hoàng. Cũng muốn sa đọa. Thế nhưng cũng may ta có một cái nửa bằng hữu. Một cái ngốc tử. Nửa cái đồ đần. Chấm ngoặc kép. Lisa nhịn không được che lấy miệng của mình. Nghiêng người sang. Không dám nhìn bản thân lão bản mặt. Adam sắc mặt có chút đen, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Peggy thật đúng là thể nghiệm phái ca sĩ. Có thể ngươi tự mình trải nghiệm vào ca liền vào ca. Sheldon là ngốc tử chính là ngốc tử. Dựa vào cái gì sướng hắn là nửa cái đồ đần. Quá đáng, Adam hận đến nghiến răng. Thấy Lisa còn tại cái kia cười trộm. Adam trực tiếp đuổi đi nàng. Sau đó ở ngoài cửa nghe xong đều bài tự đàn tự hát về sau. Đẩy cửa đi vào, gian phòng bên trong, Peggy ôm nhỏ nhắn ukulele đàn guitar nhỏ, ngồi tại trên ghế sofa, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn Adam một cái. Ngươi tới rồi tương đương, cái nụ cười này, cái này giọng điệu. Adam vừa rồi hỏa khí nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Được rồi, hắn một đại nam nhân, cùng một cái tiểu nữ hài, tính toán cái gì? Đối với Peggy dạng này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác khoa học cuồng nhân. Trêu chọc ngươi nói rõ nàng để ý ngươi. Không phải vậy khẳng định không nhìn thẳng. Về sau chờ hắn chỉ số IQ càng ngày càng cao. Toán học lĩnh vực nghiên cứu càng ngày càng sâu. Lại cho Peggy nhìn cái kinh hỉ lớn. Đến lúc đó, nhìn nàng còn nói không nói hắn là kẻ ngu. Hơn nữa còn là nửa cái. Nghe nói ngươi thích cái này đàn guitar nhỏ. Adam ngồi xuống Peggy bên người. Cười nói, đây là chính ta viết chữ biên khúc ca. Ngươi ưa thích sao? Peggy không trả lời mà hỏi lại nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng kéo một cái. Từ khúc không sai. Ngươi tới vừa vặn. Peggy thả xuống đàn guitar nhỏ. Tiến lên liền ôm Adam cái cổ. Hì hì cười không ngừng. Ta mạch suy nghĩ không có tuần trước ngày như vậy thông suốt. Linh cảm có chút không đủ dùng nữa nha. Ta không phải ngươi linh cảm nam thần. Adam trong lòng điên cuồng gào thét. Nhưng thân thể lại tựa hồ như chúng ma pháp. Hoàn toàn không nhận chính mình khống chế. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Adam một mặt bi tráng ôm lấy Peggy. Sải bước đi vào phòng ngủ. Giữa trưa, Lisa tại đối diện ba bê gian phòng rất xoắn suýt. Bình thường lúc này nàng muốn đi qua đưa cơm. Nhưng hôm nay lão bản tại. Nếu không gọi điện thoại a. Xoắn suýt một giờ. Mắt thấy đều qua bữa trưa thời gian. Lisa nhịn không được đánh Adam điện thoại. Ngài bấm người sử dụng máy đã đóng. Lisa nghe đến điện thoại thanh âm nhắc nhở về sau. Có chút mắt trợn tròn. Lão bản lúc nào đóng cơ hội. Suy nghĩ một chút. Lisa cầm chìa khóa, vụng trộm đi qua mở 3A cửa phòng. Sau đó nghe đến Peggy tiếng ca theo trong phòng ngủ truyền đến. Trong đó ẩn ẩn xen lẫn bản thân lão bản hát đệm. Sắc mặt xoát một cái đỏ bừng. Quay đầu bước đi nàng. Đi tới cửa ra vào. Dừng bước chân. Đỏ mặt lại nghiêng tai nghe một hồi lâu. Cái này mới nhanh như chớp đóng cửa chạy. Ban đêm. Lão bản. Bất chi bất giác ngủ thiếp đi Lisa. Nhận được Adam điện thoại. Ta cái này làm. Lisa bắn ra lên. Nhanh chóng chuẩn bị tiệc. Trong đó còn bấm phía trước từ Aida điện thoại. Để Aida tìm người hỗ trợ mua một cái mới đàn guitar đưa tới. Bận rộn một hồi lâu. Đợi đến mới đàn guitar đưa tới lúc. Nàng cái này mới cầm đàn guitar. Xách theo hộp cơm đi tới. Gõ gõ cửa phòng ngủ. Lão bản. Đặt ở trên bàn ăn là được rồi. Adam âm thanh truyền đến. Ẩn ẩn còn có Peggy vui cười âm thanh. Được rồi. Lisa đáp ứng một cái. Thả xuống hộp cơm cùng đàn guitar. Bước nhanh tránh người. Lại nghe đi xuống. Nàng ngày mai cũng đừng nghĩ rời giường. Lisa đi rồi. Cửa phòng ngủ mở. Mặc rất ít Adam liếc một cái phòng khách. Bước nhanh đi ra. Bưng hộp cơm. Dắt lấy đàn guitar. Liền trở về phòng ngủ. Trước ăn điểm A. Adam đem cơm hộp mở ra. Bưng đến đầu giường. Đối với núp ở trong chăn Peggy cười nói. Không đói bụng. Peggy nhô đầu ra. Nhìn thấy mới đàn guitar. Xinh đẹp đôi mắt sáng lên. Chúng ta cùng một chỗ đánh một khúc A. Ta nhớ kỹ ngươi khi đó còn tổ kiến qua hát Candy dàn nhạc đâu. Lần này liền gầy do ta viết ca. Ta dạy cho ngươi. Cũng tốt. Adam thần thanh khí sảng. Không có chút nào cự tuyệt Peggy suy nghĩ. Thả xuống hộp cơm. Đem Peggy đàn guitar nhỏ đưa cho nàng. Chính mình cầm lấy vừa mua đàn guitar. Ngồi đối diện nhau. Bèn nhìn nhau cười. Cùng một chỗ kích thích dây đàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.